Cậu ấy là Chi Lý Đại Nhân 2. Chương 29, Hương Vị Khác Nhau. Góc Truyện audio.com. Editor, Chen, Beta, Tảo, một đám người gấp gáp bao lấy hai tay nhảy xuống suối nước nóng. Rồi đồng loạt cùng nhau run rẩy trước ánh mắt Chu Hân Hợp. Các cậu lạnh lắm sao? Đều tại Kha bố, bảo cậu đi nhặt xà phòng mà không chịu. Làm bọn tớ bị vạ lây. Muốn nhặt thì cậu đi mà nhặt. Kha bố từ miệng trở xuống đều chìm trong nước suối ấm áp. Giống như được ủ trong ổ chăn mềm mại. Sau đó, Chi Lý liền bá đạo chen vào giữa Kha bố cùng Trương Lạc. Khiến bọn họ bị đụng ngã trái ngã phải. Hắn một mặt không biến sắc mà nhìn. Khiến Kha bố Trương Lạc đều không cách nào truy cứu thêm. Mà truy cứu thêm cũng chẳng lợi lộc gì. Tổ ấu ngôn bật lon bia. Bọt trắng bắn ra, ứng Tu Kiệt một hơi uống hết nửa lon, thở phào một cái, thật thoải mái, chúng ta chơi trò gì đi, thi nín thở được không, hay thi sờ mó, nghiêm túc tắm suối nước nóng, nói về anime thì sao, công chu lại muốn nhân cơ hội này phổ cập cho đám người ở đây kiến thức về BL. Lập tức cả người đều trở nên hăng hái, nói một chút về bộ anime các cậu thích đi. Dù sao bây giờ cũng không có chuyện gì làm, chị Lý lấy khăn lông che đi đôi mắt, đầu ngả về sau dựa lên tảng đá, cánh tay đặt ngang bờ, ngón tay giữ lấy lon bia, hời hợt như sắp đổ, xem chừng không có ý định cùng tham gia bàn luận, Kha bố thật tiếc nuối bản thân không mang theo điện thoại. Mỗi góc độ của chị Lý đều khiến cậu kích động muốn lưu giữ lại. Tớ nói trước, Trương Lạc giơ tay, tớ thích mấy loại kinh dị huyễn huyền, thám tử lừng danh Conan, thám tử Kindaichi, chung cư mà ám, nếu tớ quen mấy tay thám tử lừng danh đó thì tốt rồi. Tớ sẽ mở nhà tang lễ, mỗi ngày đi sau mông họ kiếm tiền. Kha bố nói, khả năng gọi tử thần tới của mấy tay thám tử thực sự quá đỉnh. Lại nói mỗi lần Kindaichi đều không phân biệt tình huống. Không phân biệt hoàn cảnh, chung quy phải thêm một câu, cái gì mà đặt cược danh phẩm của người ta, nghĩ đến là buồn cười, tưởng tượng ra nội tâm người ta có lẽ là, cậu đừng tùy tiện đánh cược danh phẩm của tôi, có thể tự đánh cược danh phẩm của mình hay không, nhỡ không phá được án thì phải làm sao, Sở Hạo Vũ nói, tớ cũng muốn thử viết chuyện trinh thám, lấy tên gì được, Trương Lạc hỏi ý kiến mọi người. Muốn mọi người nghĩ dùm tên, còn tiếp tục sẽ không thấy kết thúc. Đến tớ, công chu đánh gãy cuộc bàn tán. Các cậu đều biết tớ thích coi anime, nhưng xin đừng coi thường. Chỉ riêng cộng đồng hủ nữ trong nước mỗi người phun một ngụm nước miếng đã đủ khiến các cậu chết đuối. Được được, không cần cường điệu, ở nước chúng ta, số lượng đam mỹ cùng manga anime được chính quy đăng tải kỳ thực không có nhiều. Có vài bộ nổi tiếng các cậu chắc hẳn ít nhiều cũng đã nghe qua. Cái tớ muốn đề cử chính là DokuUC, Classmate, bạn học, thật luôn đó, các cậu nên xem đi. Chưa nói đến hình ảnh đẹp mặt, cảm giác khi xem thực sự không tốt, cũng vừa đúng lúc các cậu muốn nhập môn vào giới BL. Công chu thực ảo ước có thể ở ngay chỗ này bật lên cho mọi người cùng xem. Chỉ cần nam nam yêu nhau cậu đều cảm thấy không tồi đi. Cũng không hẳn là như vậy. Tớ không phải cái gì cũng xem. Hỗ công, phụ tử, NP, huyết thống, mấy cái đó tớ nuốt không trôi. Khẩu vị thanh đạm vừa có lợi cho thể xác vừa có lợi cho tinh thần. Tớ cũng thấy vậy, luyến đồng A, mấy thể loại gia đình loạn luân gì đó. Tớ kiên quyết không xem. Tuy rằng rất nhiều người yêu thích kiểu loli dâm loạn hay ấu dâm bé gái. Tớ lại xem đến thấy hoảng, ở một số quốc gia Âu Mỹ, rất thích xem mấy thể loại tính luyến loạn lạc như thế này. Thực sự cảm thấy nếu bản thân yêu thích thứ như vậy, đối với các bé gái sẽ sinh ra tư tưởng mơ màng. Vậy thì quá khủng bố, tớ chỉ cần bộ ngực đồ sộ của phụ nữ thôi. Sở Hạo Vũ đem đề tài BL một chớp quăng đi. Công chu không hài lòng. Tớ còn chưa nói xong mà. Tớ sẽ ngồi nghe cậu đề cử. Sở Hạo Vũ ngắt lời cậu. Công chu lúc này mới vừa lòng. Lại nhìn về phía Kha bố. Cậu cũng phải nghe. Rồi, để đó nói sau. Ứng Tu Kiệt đứng lên. Cười chuông làm Chu Hân Hợp căng thẳng thở nhẹ. Nam nhân không thể chỉ bị tình tình ái ái ràng buộc. Nam nhân phải có những mục tiêu to lớn lớn vĩ đại hơn. Chinh phục thế giới, chinh phục vũ trụ, nói theo Dragon Ball hay Vua Hải Tặc. Còn có Nachiro nữa, quả nhiên người dạng gì thì anime yêu thích cũng y chang như vậy. Mấy vai nam chính ở đó, bọn họ ngoại trừ thất tình lục dục đều không ngừng biến đổi ra. Đối với con người bất luận là gì cũng không thấy hứng thú. Vai chính trong mấy bộ này đều quá lợi hại rồi, càng ngày càng trưởng thành. Vừa nhìn đã biết, mấy người bọn họ chỉ biết một mực nhìn đời rồi cười khúc khích. Không ngừng múa may phất lên lá cờ chính nghĩa, quăng ra chung sống với con người ở cuộc sống thực tiễn này. Thật quá nhảm nhí rồi, Kha Bố nói, Ứng Tu Kiệt khinh bỉ nhìn cậu, loại người ăn không ngồi rồi như cậu đương nhiên không thể nào hiểu được. Mỗi người có một ý kiến riêng, cậu cần gì phải công kích tớ. Công Chu chen miệng hợp vào, Kakashi cực kỳ đẹp trai, tớ đã chấm anh ấy vào danh sách lựa chọn chồng. Người được cậu đưa vào danh sách lựa chọn này, hẳn là rất rất nhiều đi. Thấy Ứng Tu Kiệt chuẩn bị thao thao bất tuyệt, Kha Bố liền hỏi ngay Tô Ấu Ngôn. Ấu Ngôn, cậu thích loại nào? Không có loại nào đặc biệt thích, cũng không có loại nào đặc biệt ghét. Nếu muốn tớ nói, thì tớ thích nhất là đọc sách. Phải là thứ có hình có dạng cầm ngay trên tay mới có thể biểu đạt cảm xúc. Tới lượt tớ. Sở Hạo Vũ chuẩn bị mở miệng liền bị những người khác ngăn cản. Anime cùng manga cậu nói đều cùng một thể loại cùng một trang web mà ai cũng biết là trang web gì. Vẫn là để Hân Hợp nói đi. Chu Hân Hợp đang ở một bên giúp mọi người đóng gói bia lại. Nói, mấy bộ như chúng ta là người một nhà, trái bóng bé nhỏ, chú mèo máy Doraemon, từ đó tới giờ cậu chỉ xem mấy loại như này. Có gì sao, Hân Hợp, tớ hy vọng cậu từ bây giờ đều phải mang nút bịt lại hai tai. Khi tớ nói cậu thì cậu có thể gỡ nút xuống, bằng không đổi lại là lời nói từ miệng đám người này sẽ rất nguy hiểm. Cậu ngàn vạn lần đừng để bị bọn họ vấy bẩn, Kha Bố nói, Sở Hạo Vũ lườm cậu, nếu không vấy bẩn Hân Hợp, cậu ấy làm sao có thể trở thành phụ nữ thực sự. Tớ đây là nói tâm hồn bị vấy bẩn, tên biến thái cậu đừng lôi đề tài thân thể bị vấy bẩn vào. Ai nha nha, tớ là biến thái, tớ thật muốn biết cậu thích loại thuần khiết gì, loại bình phàm, rất muốn nói cho cậu biết. Mi Nêm, Sailor Moon, Kha Bố vỗ nước rửa mặt, đem chút bia còn lại dốc lên uống hết, không đáp lại khiêu khích của Sở Hạo Vũ, chỉ thong thả kể ra vài bộ anime. Linh hồn bạc, cuộc sống ngày thường của nam sinh cao trung, mấy loại này mới hợp với khẩu vị của tớ. Gintama cùng Toshiro Hijikata rất xứng đôi. Công Chu đan hai tay vào nhau, lại bắt đầu gán ghép. Cậu đừng nhìn thấy con trai liền ghép CP. Tớ không phải nói không chứng cứ. Không tin cậu cứ mở tập 166 ra xem. Người nào từng xem chắc chắn sẽ biết tớ nói không sai. Quá lợi hại, chỉ như vậy liền có thể nói ra tập bao nhiêu một cách chính xác. Cậu ta rốt cuộc đã tu luyện đến cấp độ nào? Kể, còn Chi Lý thì sao? Cậu ấy chắc cái gì cũng chưa từng xem. Tốt nhất là đừng nên nghe. Cậu ấy nghe được gì liền sẽ học ngay từ đó. Lần trước Ấu Ngôn cho cậu ấy xem kịch Quỳnh Giao. Quả thực khiến tớ gặp ác mộng. Kha Bố trả lời, tớ đang hỏi Chi Lý. Chi Lý bỏ xuống khăn lông đang che trên mắt, tên là, thám tử Tiểu Minh vĩnh viễn không gặp được vụ án giết người. Cậu lại lôi ra đề tài này, tiểu thuyết huyền huyễn Trương Lạc đã nói qua từ lâu, tạm thời không nhắc đến tên phim quá dài, cái gì mà thám tử Tiểu Minh vĩnh viễn không gặp được vụ án giết người. Không bằng đi làm thổ thần bảo vệ nhân dân còn hơn. Kha Bố phản bác, kết quả người phản bác chỉ có mình cậu. Ứng Tu Kiệt cũng gật đầu, tớ cảm thấy này rất hấp dẫn, đọc tiêu đề phim thực sự sẽ muốn lượn qua xem một chút. Đồng ý, Trương Lạc giống như tìm được cảm hứng, đại trinh thám Tiểu Minh lừng danh vẫn luôn tìm kiếm án mạng để phá. Nhưng bất luận là đi tới đâu cũng không tìm ra người chết hay hung thủ. Bởi vậy ông ta rất muốn tự tạo ra án mạng, rất muốn có người chết, bắt đầu dùng đủ loại phương pháp để nếm thử tư vị giết người. Thấy nội dung như này thế nào? Kha Bố liền xem thường, cậu nên sửa lại tiêu đề, thành quá trình giết người hàng loạt của Tiểu Minh, suối nước nóng kết hợp cùng bia, khiến cho cơ thể cùng chân tâm dâng lên khối cảm giác ấm áp dạt dào. Tiếng cười, tiếng nói chuyện, tiếng vẩy nước, tiếng xô đẩy, hết đợt này tới đợt khác. Kha Bố uống trộm bia trên tay Chi Lý. Chi Lý đưa ngón tay vuốt ve gương mặt của cậu. Kha Bố từng nói hai người cùng ở bên nhau là tốt nhất. Kỳ thực giờ lại cảm thấy cùng một đám người bọn họ bên nhau cũng không tồi. Tình yêu cùng tình bạn đem cho cậu hương vị khác nhau. Nhưng đều khiến cậu không còn thấy cô độc. Chen, dành cho các đồng chí chưa xem DocuC, Classmate, V, thật ra tôi cũng chưa có coi. Này là thông tin của phim, cũng khá thú vị, V, có cái ad của phim không giống style của tôi, nên không thấy muốn xem lắm. Về tác giả Quỳnh Giao, V1, BB, B3NS, Giao, nhớ không lầm hình như hồi trước tôi coi Vương Bài đối Vương Bài của bé Vương cũng có nhắc qua đến bà ấy. Tảo, hậy hậy hậy, DocuC hay hú hồn chim én ấy, gái không xem là phí quá phí luôn. V thi xong coi liền đi, nhiệt liệt đề cử á, V, dạo này tôi tớ bận quá trời ấy. Đứa thì sắp thi, đứa thì học SML, vậy nên ít có thời gian dịch chuyện, V cơ mà tụi tớ sẽ cố gắng hết sức, V cảm ơn đã luôn ủng hộ, lò V, cách chương.